sủng em đến tận trời. Chương 17, góc truyện audio.com. Em không hiểu, em thật sự không hiểu. Nhân Nhân đối với Lương Trần Y lắc đầu nói. Bọn họ đại biểu cho V, Di tham dự tài chính và kinh tế tiệc rượu ở khách sạn. Nhân Nhân nghĩ mãi mà không rõ. Hỏi Lương Trần Y đứng bên cạnh. Em vẫn nghĩ là anh thích Hà Phi, là em ảo giác sao? Anh làm sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Anh có biết cô ấy cả buổi chiều khóc thương tâm đến thế nào không? Lương Trần Y không yên lòng nghe. Nàng khóc sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một thoáng u buồn. Hắn nói khẽ với Úy Nhân Nhân. Em rất thiên vị Ôn Hà Phi. Anh thì không chắc, Nhân Nhân không phủ nhận. Nàng quả thật là thích Hà Phi. Hà Phi đôi khi có chút ngốc, phản ứng không đủ linh hoạt, vô tâm lại liều lĩnh, thường chọc cho nàng vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nàng vẫn coi trọng Hà Phi, vẫn cho rằng cô nhóc kia đủ cố gắng, tương lai khẳng định có triển vọng, chỉ cần sửa lại tính tình là tốt rồi. Lương Trần Y đem ly rượu không giao cho nhân viên phục vụ. Không chút để ý nói, Hà Phi còn quá non, cô ấy có tài hoa. Nhưng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Em rõ ràng thiên vị cô ấy đã muốn rước lấy không ít lời ghen tị sau lưng. Hôm nay nếu anh dễ dàng tha thứ cho lỗi của cô ấy. Tương lai, bất luận cô ấy biểu hiện có xuất sắc đến đâu, sau lưng đều sẽ bị người ta nói được rất khó nghe. Bất luận cô ấy cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng bị lời đồn đại nhấn chìm. Quý Nhân Nhân Lương Trần Y ánh mắt chuyên chú. Nhìn Nhân Nhân vẻ mặt hoang mang, thấm thía nói, anh sẽ không vĩnh viễn ở lại công ty, ngày nào đó em thăng chức, hoặc là anh rời đi, em có thể tưởng tượng đến lúc đó Ôn Hà Phi muốn như thế nào cùng với đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị ở cùng sao. Cho nên anh mới, Nhân Nhân minh bạch rồi, bừng tỉnh đại ngộ, Lương Trần Y một phen khổ tâm, cố ý quá nghiêm khắc, đúng là vì giúp Hà Phi phòng ngăn lại lời đồn đại. Nhân Nhân che miệng lại, nhớ tới buổi chiều hôm nay chuyên viên kế hoạch luôn luôn cùng Hà Phi không tốt. Nghe được giám đốc xử trí, tất cả trái lại đứng về phe Hà Phi, lúc này mới sáng tỏ Lương Trần Y là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Chính là khổ tâm phe này đều làm cho nàng cùng Hà Phi hiểu lầm. Nhìn lại Lương Trần Y mặt nhìn như lạnh lùng, giờ mới giật mình thấy, phía dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia. Hóa ra cất giấu tâm tư dịu dàng đến thế nào? Nhân Nhân bật cười, hắn là vì nghĩ cho Hà Phi mà suy trước tính sau như vậy. À, Lương Trần Y quả nhiên phi thường thích Hà Phi. Em thực sự được lợi không nhỏ nha. Nàng mỉm cười nâng ly kính hắn. Trách không được hắn có thể làm tổng giám đốc, mà nàng lại chỉ có thể làm trưởng phòng. Lương Trần Y quả thật chu đáo so với nàng tưởng nhiều lắm. Lương Trần Y nhìn ra xa ngoài cửa sổ sắc trời u ám. Đêm nay hình như đặc biệt lạnh, hắn như nghĩ tới cái gì nói ra một câu. Không khí lạnh tràn về nha, lạnh chết người, Nhân Nhân cố ý cường điệu. Hà Phi đáng thương, nhất định còn ở lại công ty nghĩ cách. Cô nhóc kia cả ngày chưa ăn gì cả, vừa vội vừa khóc lại còn đói. Thực thê thảm, nàng cố ý nói như là Hà Phi phải chịu nhiều tủi thân. Lương Trần Y thở dài, thấp nói, hy vọng, cô ấy có thể ghi nhớ bài học này, chỉ sợ còn chưa kịp ghi nhớ bài học đã bỏ mình rồi. Nàng cười tủm tỉm vừa lòng nhìn Lương Trần Y không được tự nhiên kéo kéo caravat. Trong mắt hiện lên một chút bất an, ha ha, xem ra hắn cũng biết đau lòng nha, tiệc rượu diễn ra đến một nửa, Lương Trần Y dặn dò Nhân Nhân thu xếp mọi chuyện. Rồi rời đi trước, đi qua đại sảnh khách sạn, hắn bị một bóng dáng trông quen quen hấp dẫn ánh mắt. Ngừng lại cước bộ, trước quầy lễ tân là một nam một nữ đang đăng ký phòng khách sạn. Người nam ôm sát eo người nữ, tình hình trông vô cùng thân mật, người nữ một thân ăn mặc hở hang, cử chỉ thô lỗ, rất giống như là gái làng chơi. Làm Lương Trần Y kinh hãi là người nam kia, khuôn mặt hắn sẽ không bao giờ quên. Mặt gầy, mắt nhỏ dài, hắn đã từng gặp qua người này. Hơn nữa khắc sâu ấn tượng, hắn đúng là bạn trai Ôn Hà Phi, tên đàn ông may mắn làm hắn ghen tị đến chết, cùng bảo vệ chào hỏi qua. Lương Trần Y đến nửa đêm quay trở lại công ty. Trên tay hắn mang theo một túi đồ ăn. Đèn phòng kế hoạch vẫn sáng. Nhưng là không thấy bóng Hà Phi đâu. Hắn xoay người đi ra. Bước hướng văn phòng cuối hành lang. Quả nhiên, đèn sáng, không chút nào ngoài ý muốn. Hắn dưới chân bàn tìm được Ôn Hà Phi đã muốn ngủ mơ mơ màng màng. Hắn chống tay lên mép bàn. Khom người nhìn lại cô gái đáng thương bên dưới. Nàng hiển nhiên khóc mệt cũng đã kiệt sức. Thân mình cuộn lại, tay vẫn còn nắm chặt cuốn vở thiết kế nhào nhào nhĩ nhĩ. Tài liệu quang tứ tung. Vừa ngủ, lại vừa lạnh đến run lên. Thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của nàng. Lương Trần Y cực đau lòng. Nhíu mày, vì mình buổi chiều nghiêm khắc với nàng mà cảm thấy áy náy. Hắn khom người cẩn thận ôm nàng ra. Hà Phi rên lên, theo bản năng liền tiến sát vào lồng ngực ấm áp kia. Dì dầm nói mơ vài câu vô nghĩa, rồi lại ngủ mê mệt. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc sofa dài màu đen trước tường. Cởi ra áo vét, đắp lên thân mình phát run của nàng. Ôn Hà Phi thực tự nhiên co vào trong áo. Thỏa mãn than một tiếng. Hắn quần a, nàng mơ mơ màng màng nói. Ai, mình xong rồi, nhíu mày, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mơ hồ không biết phía trên đầu có một đôi mắt cỡ nào thâm tình đang nhìn nàng. Lương Trấn Y thương nàng mỏi mệt, ngồi xổm phía trước sofa nhìn kỹ vẻ mặt nàng ngủ say. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng đã khô nước mắt. Mí mắt nàng sưng to, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Hắn muốn ôm nàng vào lòng để trấn an. Lại sợ làm nàng bừng tỉnh, Lương Trấn Y ngồi xuống sofa, sức nặng của hắn làm sofa lún sâu xuống, thân mình Hà Phi lọt vào trong sofa, quay một cái, cong người lên, ôm chặt áo vét ấm áp, hắn mỉm cười, đổ người qua nhìn xuống vẻ mặt nàng ngủ say, vừa lòng thấy khuôn mặt nàng vốn vì rét lạnh mà tái nhợt giờ dần dần hồng hào lên, của nàng dần dần phiếm hồng khuôn mặt là đáng yêu đến cỡ nào. Của nàng trơn bóng cánh môi thực mê người, đặc biệt là khuôn mặt khi ngủ kia của Hà Phi không có chút nào để phòng quả thực đáng yêu đến khiến hắn muốn xâm phạm nàng. Trời ạ, thân thể hắn vì khát vọng ôm nàng mà đau đớn, kìm lòng không được cúi thấp mặt, môi cực nóng của hắn tham lam sát qua má nàng, tim hắn đập thình thịch, khuôn mặt mềm mại biết bao, thân thể nháy mắt nóng bừng, đáng chết, hắn chết tiệt nhiệt huyết sôi trào. Gì thế, nàng bỗng nhiên kêu lên quay sang, môi hai người bất ngờ chạm nhau, Lương Trấn Y đồng tử co lại, nghĩ nàng tỉnh lại, nhưng không có, nàng chỉ là nhíu chặt chân mày. Sợ nàng mở mắt, hắn muốn bước ra, Hà Phi lại đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ hắn, ôm lấy hắn, nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, làm hại thân thể của hắn căng cứng, thống khổ nhắm mắt lại. Đây là tra tấn cỡ nào ngọt ngào lại tàn nhẫn nha. Thật ấm áp nha, Hà Phi là nghĩ ôm lấy gối ôm, mơ hồ đem cả người hắn ôm vào lòng. Lương Trấn Y cười chua xót, thân thể căng cứng, dục vọng phấn khởi, lúc này không thể động đậy. Khuôn mặt hắn thống khổ căng chặt, nắm chặt hai tay, tim đập như gõ trống. Bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng dán sát vào trong ngực hắn. Hắn nhịn không được cúi người. Đè nàng xuống, Hà Phi rên lên, ôm hắn càng chặt hơn, thân thể hai người đè lên nhau, của hắn nóng rực phấn khởi để ở nơi mềm mại nhất của nàng. Gần như thế, gần sát đến như thế, muốn chết, hắn kích thích đến cực điểm, tâm hỏa thiêu đốt, hắn hô hấp trở nên nặng nề dồn dập, Lương Trấn Y thống khổ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ, hắn buông tha cho dãy giụa, thân mình đổ sang một bên. Dứt khoát đem cả người nàng ôm vào lòng, hắn thở dài, vì cảm giác thân mật tuyệt vời này, một cái ôm này của hắn vốn là bất kể giá nào. Hà Phi nếu tỉnh, hắn đành phải nhận lỗi, không nghĩ tới ngủ đến mơ hồ Hà Phi không những không tỉnh. Lại còn không chút nào rụt rè đem khuôn mặt lạnh cóng chôn sâu vào trong ngực hắn ấm áp. Tóc trên đầu nàng sát qua cằm hắn. Thân thể của nàng chặt chẽ tiếp xúc với của hắn cường tráng cực nóng thân hình. Lương Trấn Y buộc lòng phải căng chặt thân thể, nhẫn nại thống khổ bị dục vọng tra tấn. Đáng chết, hắn nóng đến chảy mồ hôi. Hắn cười khổ, là Hà Phi rất không biết bảo vệ mình, hay vẫn là triệt để ngu ngốc, bị hắn ôm như vậy cũng không tỉnh, hay là vì quá mệt mỏi. Hôm nay nàng chịu đủ, trên sofa thật dài, bọn họ quay người vào nhau, cánh tay hắn cường tráng ấm áp ôm ngang lưng nàng, nàng lại hồn nhiên chưa phát hiện ra là ai đang che chở nàng ngủ say. Mặt của nàng dán vào trong ngực hắn, nàng cũng không có cảm giác, tim của hắn đập lớn tiếng như vậy, nàng lại không có nghe thấy, nàng chính là ngây ngốc ngủ ngon thỏa mãn, đã quên mình đang ở công ty. Trong mộng còn tưởng rằng ngủ trên giường ấm áp, ôm chăn lông vũ, nào biết cái chăn lông vũ này đúng là Lương Trần Y thực áp lực ôm chặt nàng. Nếu không sợ dọa phải nàng, thật muốn xúc động rút hết quần áo nàng, vùi vào trong cơ thể nàng thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn ôm Hà Phi, nhắm mắt lại, thống khổ rên rỉ, trời ạ, hắn có thể tưởng tượng nàng trần truồng lõa thể có bao nhiêu mê người. Của nàng làn da trắng nõn, hắn tưởng tượng bộ ngực nàng rất tròn đáng yêu, tưởng tượng đùi nàng thon dài mỹ lệ, tưởng tượng của nàng mảnh khảnh cổ, eo nhỏ tuyệt vời, bụng trơn mềm, hắn tưởng tượng đến chính mình thỏa mãn vuốt ve thân thể của nàng. Nghĩ đến cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, quả thực mau phát điên vì dục vọng rồi. Hà Phi đáng thương, hồn nhiên không biết khối ôm ấm áp này đã muốn nóng đến sắp nổ mạnh. Còn duỗi thẳng chân, vắt ngang qua thắt lưng Lương Trần Y, thân thể hắn lập tức có phản ứng. Dục vọng phấn khởi, lại thêm lần nữa hắn thực sẽ không để ý tới mà muốn nàng. Bình tĩnh, chính là vẫn ẩn nhẫn dục vọng. Chỉ ôm chặt nàng, mồ hôi đẫm lưng, lý trí cùng dục vọng kéo co. Hắn vừa thống khổ vừa vui sướng. Hưởng thụ lúc đêm khuya ngắn ngủi lại vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên hy vọng nàng vĩnh viễn đừng tỉnh, cứ như vậy làm cho hắn thỏa sức ôm ấp. Lương Trần Y bi ai nghĩ, hắn quả thực là đứa ngốc, bạn trai của nàng bất trung. Hắn lại còn cần thủ đúng mực, không dám lỗ mãng, không, ôm chặt lấy Hà Phi. Hắn cẩn thận như vậy chỉ là bởi vì rất thích nàng. Dậu đổ bìm leo, chỉ sợ nàng tỉnh lại sẽ bị nàng oán hận chán ghét. Có lẽ là rất thích, quá yêu, người ta liền khó tránh khỏi trở nên đặc biệt yếu đuối đi. Càng thêm thật cẩn thận nơm nớp lo sợ, như là sợ hãi kinh động đến cái gì. Ở trước mặt người yêu, Lương Trần Y cũng chỉ là cái đứa ngốc yêu sầu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mỹ lệ, trăng non nhìn như lưỡi câu. Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra bóng dáng bọn họ. Hắn thấy được chính mình kinh sợ nhát gan, đối mặt cô gái chân chính yêu, của hắn cẩn thận buồn cười đến cực điểm, nhưng nàng cũng mơ hồ, hồn nhiên chưa biết tình ý của hắn. Cho dù ý nhân nhân phát hiện, Phương Tuấn Mẫn cũng đã phát hiện, duy một mình nàng là ngây ngốc xem nhẹ, làn tóc mềm mại của nàng quấn quanh cổ hắn, Lương Trần Y nhiệt huyết sôi trào. Mạch đập như bay, bao bọc nàng, hắn có chút không biết làm sao, nên làm thế nào đem tình cảm thể hiện ra ngoài mà không hù dọa nàng. Nên vạch trần chuyện bạn trai nàng sao, có nên xúc động cho thấy tâm ý không? Ánh trăng trong trời đêm sáng chói mắt, Lương Trần Y sầu muộn thở dài. Nhưng là, làm thế nào đem lời yêu nói ra miệng, trưởng thành trong trí nhớ chính là lời cha mẹ chỉ trích tức giận mắng chửi nhau. Muốn làm thế nào bày tỏ tình yêu với cô gái trong lòng. Ấm áp thân ái tình cảm hắn chưa từng cảm thụ được. Tự nhiên cũng sẽ không bày tỏ phân tình ý ấm áp dưới đáy lòng kia. Hắn chỉ có thể ngây ngốc dùng phương thức của chính mình bảo vệ nàng. Nàng có thể hiểu không? Nàng có thể hiểu được chứ? Lương Trần Y không yên. Hà Phi thích bạn trai nàng bao nhiêu? Hắn không thể biết tình cảnh này. Hắn vừa động tâm, đồng thời, lại thương cảm mơ hồ ý thức được chính mình bất lực. Chỉ sợ tình yêu đích thực làm hắn tránh không được tư vị bị tổn thương. Sắc trời xanh lam, đèn sáng, một ly cà phê bốc khói, yên tĩnh đặt trên bàn. Hà Phi vẫn ngủ dưới chiếc áo vét ấm áp trên ghế sofa mềm mại. Nàng cuộn mình, khẽ ngáy, Lương Trần Y ngồi ở trước bàn. Một đêm chưa ngủ, canh giữ cho ôn Hà Phi, lật xem bản kế hoạch, xem kỹ tiến độ của nàng. phát hiện mỗi một ý tưởng đều bị gạch chéo. Rõ ràng nàng đã muốn rơi vào ngõ cụt, không tìm thấy giải pháp. Châm một cây thuốc lá, giữa mịt mờ sương khói, hắn cầm bút ở trên cuốn vở viết xuống mấy chữ. Sáng sớm, Hà Phi đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời xanh tím. Tiêu rồi, ôm lấy đầu nhảy xuống sofa. Đáng chết, nàng lại ngủ thiếp đi. Sao lại thế này, đột nhiên phát hiện áo vét trên người. Nàng chụp tới quan sát. Đây là, đợi chút, nàng lại nhìn chừng chừng sofa. Mình làm sao có thể ngủ ở chỗ này. Chạy đến trước bàn, thấy đã lạnh ngắt cà phê. Trên gạt tàn có vết rụi tàn thuốc lá. Giật mình hiểu ra, kinh hô ra tiếng. Xít, Lương Trần Y đã tới. Mà nàng nhưng lại ngủ như chết. Lại thoáng nhìn một gói to trên bàn. Nàng nghi hoặc mở ra. Bên trong có mì đã nguội. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Cơm nắm, đồ uống, ngay cả Red Bull tăng lực cũng đều có. Hà Phi ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại. Lệ dâng lên, nhìn về phía cửa khép chặt. Hắn đã đi rồi, hắn đã đợi bao lâu? Nàng hoảng hốt ngồi trước bàn. Ngây ngốc cầm lấy áo vét hắn. Thấy ban đầu vốn tán loạn trên mặt đất văn kiện giờ ngăn nắp đặt ở trên bàn. Tay run run chạm vào cuốn vở thiết kế mở ra. Thấy chữ viết của hắn, nghiêm chỉnh nằm giữa của nàng hỗn loạn tạp ký. Còn nhớ rõ hôm phỏng vấn về, gì anh nói gì với em sao? Đương nhiên nhớ rõ, hắn nói quảng cáo chính là lừa gạt, bất luận sản phẩm tốt hay xấu, chính là lừa gạt con mắt người tiêu dùng. Lừa, Hà Phi mắt trợn to. Đúng vậy, làm sao chỉ vì không có điều tra thị trường mà sợ nghĩ không ra kế hoạch. Nàng có thể lừa A, lừa bên hán quần. Đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng thông suốt, thoáng chốc các loại ý tưởng này lên trong đầu. Hà Phi tức khắc tinh thần phấn chấn, ngồi ở vị trí của Lương Trấn Y, xoay mở Red Bull uống một ngụm lớn, lại cầm lấy cơm nắm mãnh liệt cắn. Thoáng chốc axit dạ dày ra cuồn cuộn, thật đói, nàng thật sự rất đói. Ngấu nghiến ăn, cũng không biết vì sao chóp mũi chua chua nước mắt liền rơi xuống. Nàng nghẹn ngào, ôm chặt áo vét hắn, vừa ăn vừa sụp xịt, quẹt lệ ẩm ướt mặt, nàng thực ngốc, nàng trách lầm hắn, hắn dịu dàng khiến nàng cảm động khóc nức nở. Cách chương.